Siêu Việt Tài Chính, chương 480, đi tìm manh mối. Góc truyện audio.com. Hà Thúc bây giờ nhìn Hoàng Lâm Nhu dáng vẻ thất thần nên cũng chỉ im lặng ngồi một bên ghế im lặng không nói một lời. Ông hiểu giờ nói gì thì Hoàng Lâm Nhu cũng không nghe thấy, tâm trí của cô đã dành cho đứa con của mình. Những việc như thế này ông cũng không biết làm sao. Một lúc lâu sau lần lượt mọi người đều về đến nhà. Nhóm người Hà Vi về đến nhà cũng chạy ngay vào trong nhà đến cạnh Hoàng Lâm Nhu ôm lấy bà. Điển hình nhất là Nhã Oanh và Ngọc Nhi. Không lâu sau Khương Đào với vợ mình và nhóm người Vô Ảnh Tú Trinh. Công Toại, Bảo Huân cũng xuất hiện. Ngồi ở trên ghế lúc này Hà Thúc mắng Khương Đào lớn tiếng. Anh làm ăn như thế này đấy hả? Cảnh sát các anh làm gì? Túc trực kiểm soát an ninh kỹ lưỡng quá. Giờ ngay trong lễ hội có người mất tích mà lại là người quan trọng với quốc gia, anh làm ăn kiểu gì thế? Khương Đào có khổ mà không dám tố. Đúng là việc này xảy ra trên địa bàn hắn. Có muốn điều tra cũng không được, lúc đó qua nhiều người không thể nào có thể kiểm tra hết từng người. Chưa nói đến bên cạnh Thiếu Kiệt lúc đó còn có những người Hà Vi và Cao Thịnh rồi mấy người nữa nhưng lại không chú ý đến Thiếu Kiệt. Hắn ở nhà có cho nhân lực ra soát an ninh cũng không thể nào bám sát được hết tình hình. Bên ngoài Connor với Blake cũng xuất hiện. Hầu như bây giờ nhà Hà Vi được trưng dụng làm nơi triển khai tác chiến. Tú Trinh bây giờ đợi cho Hà Thúc nguôi giận mới có thể báo cáo với Ngọc Nhi. Vô Ảnh đã tập trung đầy đủ bên Lâm Vũ sẽ qua, đến bây giờ họ chuẩn bị chuyển 5 người giỏi nhất mà Thiếu Kiệt tuyển dụng qua đây. Để trợ giúp trong việc định vị Thiếu Kiệt, một khi điện thoại của cậu ấy bật nguồn lên là có thể quét toàn bộ đất nước mà tìm kiếm nơi cậu ấy. Đang ở, lời của Tú Trinh vừa dứt thì Lâm Vũ với Lý Bân. Lý Vũ Hào, thêm cả Chu Tường sau khi nghe được tin tức cũng bỏ cả gia đình đang ăn Tết đi qua đây. Những người Lâm Vũ đem đến không nói gì chỉ chạy thẳng tới phòng máy tính bắt đầu kết nối phần mềm cần thiết. Kết nối với màn hình và máy chủ của Thiếu Kiệt ở Vô Ảnh lên hai cái màn hình tĩ vi cực lớn được treo trong phòng, nhanh chóng bản đồ quốc gia từ việc đột nhập vào hệ thống vệ tinh toàn cầu của một người trong nhóm hiện lên trên màn hình rồi nói với mọi người. Hiện tại chỉ cần điện thoại của Thiếu Kiệt được mở lên trong vòng 30 giây sẽ được kết nối. Nhìn trên màn hình những chấm đỏ xuất hiện trên màn hình, Hà Thúc mới hỏi. Những cái chấm đỏ trên màn hình là gì? Sao thấy tập trung rải rác khắp Liêu Minh thế? Tú Trinh nghe thế mới giải thích, cho Hà Thúc biết bởi những chấm đỏ trên màn hình là những số điện thoại được kết nối với điện thoại của mỗi thành viên của Vô Ảnh nhằm để định vị toàn bộ số người đang hoạt động tìm kiếm. À, đó là những số điện thoại được kết nối với hệ thống theo toàn bộ số điện thoại mà Thiếu Kiệt đã mua về. Hiện tại ở Vô Ảnh có 1138 số điện thoại được kích hoạt và đang hoạt động, còn 12 số nằm trong tay Thiếu Kiệt nhưng chưa được sử dụng. Nếu Thiếu Kiệt sử dụng một trong 12 cái SIM đó thì sẽ xuất hiện thêm một chấm đỏ nữa. Số của Thiếu Kiệt đang giữ được đánh dấu ngoài số đang sử dụng còn 11 số nữa. Dành để Thiếu Kiệt đưa cho những người gia nhập sau này nếu cậu ấy tự tìm. Hà Thúc nghe thế cũng hiểu là việc phân bố trên bản đồ hiện tại là nơi mà các thành viên của Vô Ảnh đang tìm kiếm Thiếu Kiệt. Còn nguyên do làm sao mà có thể có được thông tin định vị này thì ông thấy không cần nói, nó chỉ nằm độc quyền trong tay Thiếu Kiệt. Hiện tại không biết Thiếu Kiệt ở đâu, chúng ta như mò kim đáy bể. Nếu không có thông tin gì thì chúng ta cũng không tìm kiếm được người. Phải có điều gì đó mà đối phương để lại hiện trường mới được. Công Toại bây giờ nói ra ý nghĩ của mình, về việc này ít nhất phải có đầu mối nào đó họ mới thật sự kiếm được tung tích của Thiếu Kiệt. Việc này vốn ở nước ngoài khá đơn giản nhưng ở quốc gia mọi người lại không áp dụng nên khá khó cho việc định hình được sự việc xảy ra lúc đó là như thế nào. Thật chất nếu mọi đường phố đều trang bị camera thì chúng ta có thể xem lại việc họ rời đi bằng xe gì mà tiến hành điều tra, chứ như thế này chúng ta chỉ có cách là bị động. Timothy bây giờ sau khi làm xong các thao tác mới nói ra suy nghĩ của mình cho mọi người trong phòng biết. Hà Thúc không hiểu lắm nhưng khi được Tú Trinh dịch lại cũng nhắn mặt nhìn Khương Đào một lúc. Blake bây giờ lắc đầu nói với Hà Vi. việc này bị lên kế hoạch trước rồi chỉ đợi đúng dịp ra tay. Theo tôi nghĩ không ngoài dự đoán có thể là lính đánh thuê. Mọi người nghĩ xem trong dòng người ở đó muốn chế ngự Thiếu Kiệt chắc chắn phải tiếp xúc ở cự ly gần. Cái đường hoa mà mọi người nói trên TV tôi cũng thấy. Nó khá thích hợp để ra tay nhưng nếu một người thì không được, ít nhất phải có người phụ giúp. Vì thế kết luận ở đây có thể là nhóm người lính đánh thuê. Mà biết được ở Tết Quốc gia các bạn có kiểu lễ hội này chắc không ngoài vùng tam giác vàng của các anh đi Connor nhỉ. Suy nghĩ điều Blake nói, Connor cũng gật đầu, những nước láng giềng đều biết ở quốc gia Tết cổ truyền này sẽ có lễ hội như thế nào. Nó quá rầm rộ được quảng bá rộng khắp, chỉ cần hiểu biết và điều tra sơ lược một chút là được. Lễ hội như thế này bản thân chúng tôi ở vùng tam giác vàng cũng biết. Nhưng mà tôi không dám chắc, các anh có thể xâm nhập hệ thống người đến quốc gia này từ bên sân bay không? Connor lúc này nhìn Timothy hỏi lấy một câu không nằm trong lĩnh vực của mình, nhưng Khương Đào nhanh chóng nhảy ra. Đến lúc này hắn đứng nhìn nữa thì chắc Hà Thúc sẽ lột lon hắn ngay. Không cần, tôi có tài khoản tra được. Để tôi đăng nhập, mở một máy tính cạnh bên máy tính của Timothy. Khương Đào lúc này chỉ dám dùng lấy máy tính của Thiếu Kiệt có sẵn ở đây, hắn sợ. Việc sử dụng trên máy của Timothy sẽ lưu lại mật khẩu và ít đăng nhập vào cục hàng không của mình. Sau một loạt thao tác, toàn bộ dữ liệu kể từ khi Thiếu Kiệt trở về nước được chuyển giao cho mail mà Timothy ghi vào trong phần người nhận của thư điện tử mà Khương Đào cần gửi, những tập tin hình ảnh số hộ chiếu được chuyển giao qua máy của Timothy. Bây giờ Connor mới lẳng lặng nhìn lên một góc màn hình được chuẩn bị. Ai cũng nhìn lên đó để xác nhận xem Connor có tìm thấy người nào mà hắn quen biết, người của khung trang ở tam giác vàng hay không. Từng danh sách người đến quốc gia chạy từ từ qua từng người mỗi người cứ 5 giây một lần để cho Connor nhận diện khuôn mặt. Hiện tại chỉ có thể nhận diện bằng cách này, chứ số hộ chiếu hoặc tên có thể nói là thật cũng được mà không thật cũng xong. Dù cho cánh này là việc tốn thời gian nhưng nó còn đỡ hơn là họ không có một manh mối nào. Trương Băng lúc này mới kéo Hoàng Ngân đi vào trong bếp. Cô thấy việc này không phải một chút là kiếm ra nên nhanh chóng pha một ấm nước sôi. Khui hết hộp cà phê, lấy phin ra pha một ca lớn. Kèm theo đó là những đồ ăn chuẩn bị Tết được lôi ra làm qua loa cho mọi người chống đói. Khải Huy bây giờ từ bên ngoài chạy vào bào với Hà Thúc, ngoài cổng có khá nhiều người từ các cấp đến muốn gặp ông. Hà Thúc cũng gật đầu nói với Khải Huy, để họ lần lượt vào. Tôi muốn xem cái đám người này ở Lưu Minh muốn làm gì. Được thì tại chức, không được thì về hưu hết. Hà Vi với mọi người ở dưới này tìm kiếm manh mối đi. Khương Đào để vợ cháu lo hậu cần đi. Việc này cần Trường Kỳ kháng chiến. Ra xem cái bọn kia tên nào khả nghi, muốn dò xét việc tìm kiếm manh mối thì gô cổ lại đợi điều tra. Dù cho lời nói của Hà Thúc có một chút cực đoan nhưng ai cũng hiểu ông có quyền làm như thế. Đối với có thể không biết nhưng với quan hệ của vợ chồng Khương Đào có trong nhóm người Hà Thúc là bố vợ hắn. Khương Đào hắn phải hiểu Thiếu Kiệt đang làm gì cho quốc gia. Mà người trong thế chế nếu một ai dính vào chuyện này không chỉ rớt ghế, thậm chí những gì hắn đã làm từ khi vừa vào quan trường đến hiện tại đều bị lôi ra để định tội có cơ sở. Ai làm quan mà không có chút gì đó gọi là bàn tay nhám, nếu không họ cũng không thăng quan tiến chức được. Chỉ là cao tầng ở trên mắt nhắm mắt mở cho qua, không muốn làm lớn chuyện thôi. Connor lúc này chăm chú nhìn vào những hình ảnh di chuyển trên cái màn hình một cách chăm chú nhất, hắn không muốn bỏ sót một người nào có thể nằm trong dạng tình nghi. Phải gần 2 giờ sau, Connor đang ngồi trên ghế cũng bật dậy nói. Dừng hình, người này của tam giác vàng, lính của Aaron đợt ám sát Thiếu Kiệt vừa rồi, hắn là chủ sự. 3 ngày sau. Kể khi Thiếu Kiệt về nước, người đầu tiên của tam giác vàng xuất hiện, như thế có nghĩa là họ đã theo dõi cậu ấy và nhận được tin cậu ta không chết. Chắc họ đã triển khai kế hoạch thứ hai là đợi thời cơ theo dõi ra tay lần nữa. Nhưng chắc rằng chuyện này không phải là một người đi, phải biết được bọn nó có bao nhiêu người trước đã. Blake bây giờ tiếp lời của Connor cũng nhìn Timothy lấy thông tin của người được Connor chỉ ra và để qua một bên. Connor lúc này cũng gật đầu, nhận định được người của tam giác vàng cũng phải biết được họ hành động lần này gồm bao nhiêu người để có thể biết đường tiếp ứng khi cần. Thiết nên Connor nhìn Timothy gật đầu một cái như muốn tiếp tục xem hình ảnh. Cách chương.